Trọc Khẩu Vị, tác giả Tửu Tiểu Thất, người đọc Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 38: Tuyệt chiêu che mắt. Vốn tưởng rằng sóng gió về chuyện cái túi cứ như vậy mà trôi qua, không nghĩ tới mẹ của Tiền Đường chẳng hiểu sao lại biết được. Bà đương nhiên là mất hứng, nhưng cũng không trực tiếp phê bình tôi, mà lại nói cho mẹ tôi biết. Kết quả, mẹ tôi cầm chổi lông gà đuổi tôi chạy vòng vòng trong phòng khách, mãi đến khi tôi ôm lấy đùi bà, sâu sắc bày tỏ, tôi đã biết lỗi rồi, tôi nhất định sẽ thay đổi triệt để thành một con người mới, không phụ sự dạy dỗ của lão nhân gia ngài, thì mẹ mới xem như bỏ qua. Phải nói dì Đường quả thực là lợi hại, bản thân không cần ra tay cũng dạy được cho tôi một bài học. Vốn vị mẹ chồng tương lai này đã không đồng ý chấp nhận tôi, nay xem ra bà khẳng định lại càng không thích tôi. Buồn quá đi. Thật ra chuyện khiến cho tôi càng buồn hơn hiện tại còn đang ở trong phòng ký túc chờ tôi kìa. Tôi vừa bước vào cửa ký túc xá, Trường Phú Bà liền nhào vào lòng tôi khóc đến là thê lương, thảm đến độ làm cho người ta nghe mà không đành lòng. Đương nhiên, nếu cô nàng có thể nặn ra một chút nước mắt, có lẽ sẽ càng giống thật hơn. Tôi bất đắc dĩ, giơ hai tay ra vẻ đầu hàng. Người đẹp à, tôi là nợ tiền bà hay là vô lễ với bà đây? Trường Phú Bà tru lên. Cốc ca, bà nhất định phải cứu tôi. Vậy trước tiên, bà cũng phải nói với tôi là chuyện gì đã xảy ra chứ. Kỳ thực không cần hỏi cũng biết, có thể khiến Trương Phú Bà điên cuồng như vậy, trên thế giới này chắc chẳng tìm nổi người thứ hai đâu. Nhắc tới tiểu khủng bố, tôi thật đúng là không thể không bội phục anh ấy. Bình thường thì giống như cái hũ nút, nói thêm một câu cũng vất vả, lúc cười còn đặc biệt không tự nhiên, thật khiến cho người khác cảm thấy muốn chọc ghẹo. Một người như vậy không ngờ lại có thể một lần rồi lại một lần, khiến cho Trường Phú Bà trở nên vô cùng điên cuồng, giống như người mất trí vậy. Đây nên gọi là cái gì nhỉ? Trần nhân bất lộ tướng sao? Sự tình hiện tại cũng có quan hệ với tiểu khủng bố, bất quá anh ta chỉ có thể coi là người gián tiếp chịu trách nhiệm thôi. Chuyện là nhóc Trường Phú Bà này cuối cùng cũng không che giấu nổi, bị cha mẹ cô nàng phát hiện ra là đang yêu đương. Chuyện này thật ra cũng bình thường, người làm cha mẹ đều là cáo già cả. Nếu cô nàng mà gặp phải người mẹ như dì Đường, dám chắc sẽ còn điên cuồng hơn. Đáng nhẽ phát hiện thì phát hiện thôi, con gái cũng đã năm thứ ba đại học rồi, nói chuyện yêu đương cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Thế nhưng hai vị cha mẹ này quá nóng ruột, muốn đích thân tới xem một chút thì mới yên lòng, chứ ỷ y vào Trương Phú Bà thì không an tâm. Tiểu khủng bố là bảo bối của Trương Phú Bà, không có nghĩa cũng là bảo bối trong mắt người khác. Nhân phẩm tiểu khủng bố thì thôi không nói, nhưng vấn đề là điều kiện gia đình khẳng định không phù hợp với tiêu chuẩn của cha cô nàng. Lần này, nếu tiểu khủng bố bị cha mẹ vợ phủ nhận, vậy vợ chồng son này về sau chỉ có thể nín nhịn mà thôi. Càng làm cho người ta đau đầu hơn là gần đây lại có tên nhà giàu luôn quấn quýt lấy Trương Phú Bà. Thằng nhóc kia mặt người dạng thú. Bà mẹ cô nàng xem lại đặc biệt vừa lòng. Trường Phú Bà nói tới đây, lòng đầy căm phẫn. Con nhà có tiền thì rất giỏi à? Thời nay, nhà có của so với nông dân còn không bằng nữa là. Tôi mặt không biểu cảm, đâm chọc cô nàng. Bà cũng là con nhà có tiền đó. Trường Phú Bà lay lay cánh tay tôi làm nũng. Cho nên, Cốc Ca à, bà phải giúp tôi. Tôi kinh ngạc. Vụ này tôi giúp được gì chứ? Trường Phú Bà ánh mắt sáng lên, vẻ mặt sáng láng nói. Thời điểm mấu chốt, Tôi thông minh đột xuất, đã nghĩ ra một phương pháp tuyệt diệu, tìm đường sống trong chỗ chết. Bà muốn giết tiểu khủng bố hả? Không phải, không phải. Trường phú bà lôi kéo tôi ngồi xuống, nịnh nọt, đấm bóp vai tôi, nhất định không có chuyện tốt rồi. Quả nhiên, người điên khùng này bắt đầu trình bày cái ý tưởng tìm đường sống trong chỗ chết của cô nàng. Tôi là nghĩ như vậy. Trước tiên, tìm một người đặc biệt không đáng tin cho cha mẹ tôi xem. Thời điểm bọn họ cực kỳ không vừa lòng, tiểu khủng bố liền xuất hiện. Hiểu rồi, nhưng mà vụ này mẹ nó đến cùng là có quan hệ gì với tôi? Bởi vì tôi nghĩ đã đùa thì phải đùa ác một chút. Lấy bọn con trai bình thường ra so với tiểu khủng bố nhà tôi thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Trọng điểm là cha mẹ tôi đối với cái nhìn của tôi sinh ra hoài nghi, cho nên tiểu khủng bố nói cách khác cũng là bị liên lụy. Nhưng là con gái sẽ không giống. Con gái? Đúng vậy, trước hết tôi nói với cha mẹ tôi là người đồng tính, khiến cho bọn họ hết hy vọng với tôi. Tiếp đó thì kẻ đồng tính là tôi đây, phát hiện bản thân vẫn có thể yêu thương đàn ông, nhưng chỉ giới hạn ở tiểu khủng bố mà thôi. Cho nên giữa một cô gái và tiểu khủng bố, chọn lấy một làm con rể, người bình thường đều sẽ chọn tiểu khủng bố, đúng hay không? Cái quái gì đây? Ở đó mà chờ nhé. Tôi bất đắc dĩ đẩy cô nàng ra. Không phải là bà ngấp nghé tới tôi đấy chứ? Bingo, Cốc Ca thật thông minh quá. Khốn kiếp, bà đừng có lại đây. Tôi né tránh Trương phú bà, hai tay che ngực. Bà nó không phải thực sự có hứng thú với con gái chứ? Trừ phi tiểu khủng bố nhà tôi là con gái. Vậy tại sao lại tìm tôi? Từ Thiên Tài với Phạm Phong Tình đâu? Bà nam tính hơn bọn họ. Lúc này tôi thực sự rất muốn cào vài phát lên gương mặt tươi cười của Trương phú bà cho hả giận. Rõ ràng là đang muốn cầu cạnh tôi, kết quả lại còn làm cho tôi ấm ức như vậy. Tôi hiện tại là người có bạn trai, cái gì mà nam tính rồi khí phách, mấy chữ đó bà đây một cái cũng không biết. Khốn kiếp, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là rốt cuộc chỉ có cái loại đại não thảm hại vô cùng mới có thể nghĩ ra cái kiểu tuyệt chiêu che mắt này thôi. Trước không nói tới tiểu khủng bố khi biết chuyện này sẽ nghĩ sao, chỉ nói tới việc lừa gạt cha mẹ mình như vậy, thật không còn gì để nói. Hơn nữa, ngộ nhỡ cha cô nàng tưởng tôi mê hoặc con gái nhà ông, nổi giận, tìm người tới tạt axit vào mặt tôi thì sao? Tôi rùng mình một cái, bắt lấy túi xách chạy ra ngoài. Chuyện hư hỏng thế này tôi không làm nổi, ai thích thì đi mà làm. Ai biết được Trường phú bà tuy rằng đầu óc không có linh hoạt, nhưng thân thủ lại làm cho người ta nhìn mà ngưỡng mộ. Không đợi tôi bước ra khỏi cửa, cô nàng đã ôm chặt eo tôi, tóm tôi vào trong phòng, kêu gào đinh tai nhức óc. Cốc Ca, bà không thể không quan tâm đến tôi. Hiện tại chỉ có bà đây mới có thể giúp tôi thôi. Tôi cầm lấy khung cửa, không cho cô nàng đạt được ý định. Mặc kệ, đồng chí Trương Thiếu à, phiền bà dựa trên nguyên tắc công bằng, công chính, công khai mà nói chuyện đàng hoàng với cha mẹ bà đi. Con người tiểu khủng bố rất đáng tin, chỉ cần bà kiên quyết một chút thì chẳng sợ bọn họ không đáp ứng. Trương phú bà lâm vào ngõ cụt. Không được, tôi không thể mạo hiểm như vậy. Cốc Ca, tôi yêu tiểu khủng bố, tôi yêu anh ấy lắm. Vừa nói vừa giả mù sa mưa quẹt loạn lên quần áo của tôi, giống như thật sự đang chảy nước mắt vậy. Diễn xuất cũng quá chân thật đi. Tôi nhịn không được quay đầu lại nhìn. Khốn kiếp, thật muốn khóc quá đi. Con người tôi sợ nhất là gặp người khác khóc. Vừa khóc tôi liền bế tắc. Huống chi nhóc Trương phú bà này bình thường cũng thật khiến cho người khác yêu thương, lúc này lại khóc lóc nữa. Tôi thật đúng là không biết làm sao. Cô nàng dường như đã mất kiềm chế, vừa khóc vừa lẩm bẩm. Tôi yêu tiểu khủng bố. Nhài đi nhài lại một câu, tựa như là niệm kinh vậy. Tôi vô lực thở dài. Lần sau không được viện cái cớ này nữa. Thật sao, Cốc Ca, tôi biết bà tốt nhất mà. Cô nàng vừa nói xong, liền hôn đánh choẹt một cái lên mặt tôi. Tôi cũng khóc. Bà có thể lau sạch nước mũi trước hay không?